Khi đi mua nhà hoặc là thuê mặt bằng làm ăn buôn bán đó, thì người ta thường sợ và cố gắng né những nơi có ngã ba đâm. Dì Yến rất đam mê nghề may nên khi vừa ra trường thì đã đi tìm một căn nhà thuê để mở tiệm. Do không tin tâm linh mà dì đã chọn phải căn nhà ngay ngã ba đâm. Tại đây gần trường học, dân cư đông đúc nên tiệm rất đắt khách. Tuy nhiên, cách vài ngày thì lại có một vụ tai nạn chết người xảy ra. Nặng nhất là vụ xe bán tải tông xe máy, làm cho người điều khiển xe máy văng tuốt lên cây và xác cậu ta dính luôn trên đó. Từ đó, vong hồn người này luôn tìm về để chọc ghẹo dì Yến. Dì Yến đã đối mặt với những ngày tháng kinh hoàng đó như thế nào, khi hàng ngày đều có người tới cúng kiến, nhang đèn đỏ rực. Xin kính chào quý khán thính giả. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Chuyện Tâm Kể tập 281. Đây là nơi mà Tâm sẽ kể lại cho tất cả các bạn cùng nghe những câu chuyện tâm linh có thật hoặc là những câu chuyện ly kỳ, vô cùng kịch tính và rùng rợn được ghi chép lại và gửi về cho Tâm từ khắp nơi. Và tập phát sóng ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với chuyện của hai bạn khán giả, đó là bạn Kim Ngọc và bạn Thùy Dung ha. Câu chuyện đầu tiên hôm nay là của một bạn khán giả tên Kim Ngọc đã gửi về cho kênh. Quê của bạn Ngọc thì ở Tây Ninh, năm nay bạn 21 tuổi. Câu chuyện này xảy ra với dì ba của bạn Ngọc, dì tên là dì Yến. Câu chuyện này thì xảy ra cũng chừng 5-6 năm gì rồi đó. Dì Yến làm nghề thợ may, cái nghề này nói cực cũng cực, mà nói nhàn hay cũng nhàn, tại vì chủ yếu là lấy công làm lời thôi ha. Hồi đó dì Yến có đi học nghề ở một cô. Học xong thì ra nghề rồi làm cho cô đó luôn. Được một thời gian thì dì có xảy ra một số chuyện xích mích. Cái chuyện cụ thể thế nào đó thì bạn Ngọc không có rõ, mà do nó cũng không có liên quan tới chuyện bạn sắp kể nên thôi bạn cũng không có hỏi nha. Dì Yến tính tình cũng thẳng thắn, thấy không vui vẻ nữa thì dì quyết định là xin nghỉ trước khi mọi chuyện nó nặng nề thêm. Ở lúc đó dì mới quyết định là mở tiệm làm riêng. Sau mấy ngày tìm kiếm thì dì chấm được một cái mặt bằng. Nói về cái chỗ này đó thì phải công nhận là nó nằm ở một cái vị trí hơi bị ngon luôn á mọi người. Nó nằm ngay mặt tiền đường lớn, nằm gần trường học nữa, cách chợ chừng đâu 600 mét à. Có cái là hơi xa nhà thôi, nhưng mà lại thuận tiện cho công việc quá nên dì ưng dữ lắm. Mọi người nghĩ coi, làm thợ may mà ở gần trường học với chợ đó là tiện lợi quá hay còn gì. Khách khứa là đảm bảo lai rai quanh năm luôn, quá ngon. Thì cái bữa mà đi coi mặt bằng đó, dì Yến đi chung với dì hai, có thêm Dượng hai nữa. Dì Yến với dì hai coi xong thì ưng quá trời quá đất, mới kêu là thôi đặt cọc liền đi. Thì tự nhiên cái Dượng hai mới nói chứ, cái mặt bằng này đẹp thì có đẹp đó, mà sao nằm ngay ngã ba, anh thấy ghê quá, vậy coi lại coi sao. Dì hai với dì Yến thì ít có để ý mấy cái chuyện đó lắm. Dì Yến khi đó cũng còn trẻ nữa, nên anh rể nói thì dì cũng cười cười thôi. Kêu chứ, trời, em thấy bình thường có gì đâu. Thì rồi dì Yến cũng không có để ý nữa, đi đặt cọc tiền, làm hợp đồng các thứ. Cái ngày mà cúng kiến để dọn đồ vô đó, thì bà ngoại có đi ra để cúng khai trương cho dì. Vừa ra tới nhìn mặt bằng mà mặt bà ngoại đổi sắc liền luôn. Bà ngoại mới kéo tay dì Yến ra góc rồi nói chứ, Yến ơi, sao con thuê cái nhà gì mà ngay ngã ba vậy? Cái đường nó đâm thẳng vô mặt tiền vậy con? Trời ơi, người ta cử kiên dữ lắm á, con không biết hả? Ở vậy đó không có tốt đâu, nó ảnh hưởng tới công chuyện làm ăn mà hao tốn sức khỏe nữa. Lúc đó Dượng hai cũng đi tới. Dượng hai nói, thì đó, bữa hổm con cũng nói dì ba rồi á má, nhưng mà dì ba với vợ con không có tin. Thì Dượng nói xong cái bị bà ngoại la liền. Ngoại nói chứ, trời ơi, chứ sao mày không nói với tao, để chị em nó tự ý thuê cái chỗ gì mà nghiệt ngã dữ vậy. Dượng hai bị bà ngoại la thì nín thinh à. Mà thật ra cái thế nhà ngay ngã ba là thiệt á mọi người. Để tâm tả cái mặt bằng đó ha. Thì trước mặt sẽ là đường lưu thông chính, đối diện tiệm của dì là một con đường đâm thẳng từ trong hẻm ra. nhìn tổng thể nó sẽ giống y như là cái mũi tên vậy. Đó, thì bà ngoại nói trong phong thủy người ta gọi cái thế này là thế sát thương vậy đó. Dì Yến lúc này thì tiền thuê cũng đã đóng rồi, rồi đồ đạc cũng sắm sửa hết trơn hết trọi rồi. Nghe bà ngoại bàn ra cái gì cũng quạo. Dì nói chứ, trời ơi má ơi, thời buổi này sao mà cứ tin ba cái mê tín đó vậy. Người ta làm ăn buôn bán cần cái chỗ đông đúc, chứ chu vô hốc bà tối đó ai không biết tới. Con thấy bình thường à, mũi tên mũi teo gì thôi mệt quá. Bà ngoại nghe vậy đó thì giận, trách gì với dì hai là lúc đi kiếm nhà không có chịu chở bà đi coi, cứ tự ý quyết định à. Bà ngoại nói đấy ha, sao tụi bay cứ cãi tao vậy, tao muốn tốt tụi bay thôi, tao nói cái gì mà cự. Thì trong cái ngày khai trương mà hai mẹ con cãi nhau luôn, dì Yến thì trách ngoại nói gỡ, ngoại thì trách ngược lại là dì cứng đầu. Dì hai với mẹ bạn sợ là cãi nhau mất hên cái ngày khai trương đó nên mới can ra. Thì bà ngoại cũng xui xui rồi đi chuẩn bị đồ cúng cho dì Yến. Rồi cái thời gian đầu dì dọn về làm đó, mọi chuyện nó diễn ra cũng bình thường. Đúng như dì tính toán nha, khách khứa tôi nói tới mai đồ cũng lai rai. Cái ngày mai này á, nó có mùa mọi người ha, cứ tới mùa tụi nhỏ tựu trường hoặc là mấy cái dịp lễ Tết đám tiệc này kia đó thì dì làm không kịp thở luôn. Tôi nói mai ngày mai đêm. Còn mấy ngày thường thì túc tắc sửa đồ rồi mai đồ bộ cho mấy bà trong xóm, cũng đủ đồng ra đồng vô trang trải. Từ lúc chuyển qua tiệm mới thì dì Yến ít khi về nhà, đa số là dì sẽ ở lại tiệm luôn. Tại vì cái nhà này khá là rộng, phía trước thì làm tiệm, phía sau có chỗ nấu nướng tắm rửa, có phòng để ngủ nghỉ đàng hoàng nữa. Nhà ngoại thì xa, đi đi về về tốn xăng với lại mất thời gian, thôi ở lại đây luôn. Thí dụ hôm nào có đơn đồ gấp đó thì mình tranh thủ làm thêm được. Mấy tháng đầu thì dì không thấy gì lạ hết trơn á. Sáng mở mắt ra là dọn hàng, đạp mái sạch sạch tới tối mệt luôn rồi đóng cửa ngủ. Chỉ có một điều lạ là từ lúc về đây nè, sức khỏe của dì á, xuống thấy rõ nha. Dì hay than là bị mệt, kiểu mệt mệt mà tức ngực khó thở, giống như là có ai lấy đá đè lên ngực mình vậy đó. Nhiều khi đang ngồi mai ngon lành vậy, tự nhiên cái say sẩm mặt mày, tay chân nó bủng rủng, rồi người nó cứ nặng trịch vậy. Có bữa đó thì thấy quể quải không muốn làm gì hết. Đi khám thì bác sĩ nói là do suy nhược, rồi cho thuốc về uống mà cũng không thấy đỡ bao nhiêu nữa. Dì thì không có kể cho bà ngoại mà dì hay nói chuyện với mẹ bạn á. Rồi sẵn cái dì nói luôn là sao dạo này thấy mệt vậy vậy đó ha. Thì mẹ mới kể cho bà ngoại nghe. Bà ngoại lật đật đi mua đồ xong nhà, xong người, rồi về bắt dì xong từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới luôn. Ngoại còn đi thỉnh một cái gương bát quái nữa, đem qua treo ngay trước cửa tiệm. Dì Yến đang mệt mà, nên cũng không có muốn ngăn cản hay nói gì hết á. Để kệ luôn, bà ngoại muốn làm gì làm. Rồi không biết là do tâm lý hay là do cái gương linh nghiệm, mà từ lúc treo lên đó, thì dì Yến thấy trong người cũng đỡ đỡ, bớt nặng nề hơn trước. Nhưng mà có một vấn đề khác xảy ra, đó chính là trước tiệm hay có tai nạn dữ lắm. Như Tâm nói khi nãy đó, cái tiệm nằm đối diện ngã ba, mà cái ngã ba này nó hơi bị khuất tầm nhìn nữa. Người ở trong đường nhỏ phóng ra, rồi người ở đường lớn chạy tới. Nếu mà không chú ý hoặc là chạy nhanh một xíu thôi là y như rằng có chuyện. Hầu như tuần nào dì Yến cũng chứng kiến cảnh tai nạn hết trơn á. Nhẹ thì chửi lộn sầm, trầy xước tay chân này kia, còn nặng đó thì gãy kiến, bể xe, gãy tay gãy chân này kia đó ha. Có mấy lần tai nạn nặng đưa đi cấp cứu thì nghe là mất luôn à. Rồi cũng có mấy vụ nằm tại chỗ luôn. Chị Yến nghe mấy người gần đó kể lại là năm nay ít tai nạn đó, chứ mấy năm trước đó, ngay cái chỗ này nè, tai nạn chết người liên tục lên khên luôn. Dì nghe thì cũng rợn rợn nha, nhưng dì tự trấn an mình chứ. Thôi kệ đi, sống chết có số mà, mình làm ăn lương thiện, không hại ai hết trơn thì chắc không sao đâu. Nhưng mà có sao nha. Bà Ngọc nói là có một bữa trời chiều chuyển mưa tối hù luôn. Mưa bữa đó lớn lắm, mà ngay lúc học sinh tan học nữa chứ. Tụi nhỏ trong trường gần đó ùa ra đông nghẹt. Mấy chiếc xe đưa rước học sinh, rồi phụ huynh đi đón con, xe cộ chen chúc nhau đông kịch vậy? Lúc đó thì cũng đâu có khách đâu. Dì đang ngồi dắt lai quần với đâm nút thì dì nghe một tiếng rầm lớn lắm, nó y như là tiếng bom nổ luôn á. Ta nói dì giật mình cái đùi, tim muốn rớt ra ngoài. Thì khi đó dì cũng nghĩ bụng chứ, chắc tai nạn nữa rồi quá. Trời ơi, mưa gió vậy mà chạy ẩu là tiêu nha. Ban đầu dì cũng không có định ra coi đâu, tại thấy hoài cũng quen rồi. Nhưng mà lần này lạ lắm, kiểu như người ta la quá trời la, rồi người ta che dù chạy rầm rầm ra ngoài á. Thì dì cũng tò mò à, dì mới lật đật chạy ra cửa ngó. Vừa bước ra tới thềm thôi, đập vô mắt dì là một cảnh tượng mà không bao giờ dì quên được. Ta nói dì muốn xỉu ngay tại chỗ luôn. Bà Ngọc nói là ngay trước cửa tiệm dì có trồng một cái cây. Dì thì không có biết là cây gì, nhưng cũng bự lắm. Lúc đó đó ha, cách mặt đất chừng đâu hơn mét, trên cái chảng ba của cái cây đó là một người đàn ông nằm kẹt trên đó. Máu từ trên người đó nhiễu nhiễu xuống, đỏ lòm gốc cây luôn. Cái xe máy thì văng tuốt luốt ra xa, còn chiếc xe con mà tông á thì đầu xe mớp lõm lớn. Kinh khủng hơn nữa là cái áo mưa mà cái loại tiện lợi đó mỏng mỏng đó, không biết va chạm kiểu gì mà nó tuột ra, nó dính cứng ngắc lên cửa của chiếc xe con đó luôn. Mấy người mà họ chứng kiến họ kể lại thấy ghê lắm. Kể là xe máy từ trong cái đường đối diện phóng ra, trời đang mưa lớn nữa, kiểu ai cũng vội mà. Rồi thì tầm nhìn hạn chế nữa, nên chiếc xe con kia cũng không có thắng kịp, vậy là tung luôn. Người ta kể tung mạnh tới nỗi mà người chạy xe máy bị hất bay lên rồi văng ra cả chục mét á, rồi dính lại lên cái cây trước cửa tiệm dì Yến luôn đó. Thì người ta mới bu lại, gọi xe cấp cứu. Rồi mưa tạnh, công an cũng tới giăng dây, chụp hình, vẽ đường các thứ. Còn cái người đi xe máy thì đưa lên bệnh viện, nhưng mà có mấy người ta nói lúc gỡ xuống cái cây đó thì người đó đã không còn thở rồi. Nghe nói là một người thanh niên trẻ lắm. Thì một hồi sau xe cộ cũng được kéo đi. Từ bữa đó là dì sợ luôn. Ban ngày mà mở cửa ra nhìn thấy cái cây là dì lại rùng mình. Dì ám ảnh tới mức mà không dám ngủ lại tiệm nữa luôn. Cứ tầm 4 giờ chiều là dì lo dọn dẹp à, khóa cửa chạy về. Trước cửa ngày nào cũng thấy bông với nhang, tao nói sợ gần chết. Dì nói có cho tiền đó, dì cũng không dám ở lại nữa. Thì dì cứ đi đi về về được đâu hơn 3 tháng. Đúng lúc đó là có mấy đơn đồ gấp, mà cứ về sớm vậy đó, ở nhà ngồi không cơ mà. Trong khi ở lại thì làm được bao nhiêu là thứ. Mà dì cũng có hỏi mấy người xung quanh, thì người ta nói có ai thấy gì lạ đâu, cũng không ai thấy ma thấy cỏ vậy trơn á. Dì Yến bắt đầu suy nghĩ lại nha. Dì nghĩ người ta chết là hết rồi, chứ ai mà ở lại hù người ta làm chi. Mà mấy tháng rồi cứ đi tới đi lui chạy xe mệt quá, về ngủ thì khỏe đó, mà kẹt cái hàng làm không kịp. Nếu mà ở lại ráng làm đêm thì về xa nguy hiểm. Nghĩ tới nghĩ lui, dì mới quyết định đi ra ngoài tiệm ở lại làm. Dì nghĩ bụng chứ, không ai thấy dì, không lẽ mình xui mà bị nhát hay sao, chứ không tới nổi đâu. Nghĩ là làm liền thôi. Dì ra tiệm ngủ lại như cũ. Đêm đầu tiên dì cũng hơi ớn ớn, mở đèn sáng trưng luôn, nhưng mà cũng không có gì lạ ha. Tới đêm thứ hai, thứ ba cũng vậy, dì cứ tự cười mình. Nhưng mà người ta có câu á, quá tam ba bận, ba đêm liền hỏng sao, thì tới đêm thứ tư là có biến. Cái đêm đó dì kể là dì đang ngồi đâm nút áo cho khách để ngày mai khách lấy sớm đó. Lúc đó cũng khuya rồi, 12 giờ đêm rồi, đường xá vắng tanh à. Lâu lâu có chiếc xe chạy qua, thì dì đang cắm cúi làm. Trong một khoảnh khắc, dì ngước lên nhìn qua cửa kính. Cái cửa tiệm của dì là kiểu cửa kính cường lực trong suốt đó ha. Trong một phút, dì nhìn qua thì dì thấy có một bóng người đứng dựa vô cái gốc cây trước tiệm á. Dì nhìn rõ ràng là người đó đứng nhìn vô tiệm, mà mặt mày sao máu me không à. Tự nhiên tay dì đang cầm cây kim cái nó cứng đơ luôn. Trời ơi, tim dì đập bịch bịch. Dì Yến hoảng hồn mới nhắm mắt lại, xong rồi miệng niệm Phật. Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Đại Từ Đại Bi. Con không có thấy gì hết á. Con không thấy gì hết á. Không thấy gì hết. Dì niệm một hồi xong rồi dì mới mở hé hé mắt ra. Thì đúng là không nhìn thấy ai nữa. Lúc đó dì tự trấn an là do mình cắm cúi làm rồi sanh ra hoa mắt, nhìn lộn cái bóng cây thôi. Nói vậy thôi chứ dì cũng sợ toát mồ hôi á. Dì lật đật đi vô trong trùm mền kín mít, không dám tắt điện luôn mà. Mà có một cái chuyện kỳ lạ nữa là cái cây trước tiệm dì á, tự nhiên nó đang xanh tốt vậy, xong cái lá nó cứ vàng vàng, không phải kiểu mà vàng theo mùa đâu nghe, vàng kiểu cháy á. Xong rồi cái từ từ là rụng trụi cây luôn. Mà cái thân cây nó cũng khô quắt khô queo lại. Ai cũng kêu lạ hết, vì bao nhiêu năm nay nè, nó vẫn ở đó. Lá có rụng thì vẫn đâm chồi mọc mầm mới, đâu có bao giờ mà nó chết luôn vậy đâu. Thì mọi người quanh đó cũng nói chắc là do năm nay nó già quá rồi nó chết thôi, không có gì. Vì thì vì nghe vậy á, vì cũng tự an tâm trong dạ thôi, chứ vì cũng nghĩ lung tung dữ lắm. Rồi tới cái lần thứ hai thì dì gặp chuyện là một buổi trưa, cũng đứng bóng mà. Bữa đó dì mệt, đóng cửa tiệm tính chợp mắt một xíu, thì vừa mới thiêu thiêu ngủ, dì nghe tiếng ai kêu mình ở ngoài cửa. Kêu chứ: "Chị ơi, chị mai đồ, chị ơi." Dì giật mình, bật ngồi dậy rồi đi ra, nhưng mà tuyệt nhiên không thấy ai hết trơn á. Dì ngó giáo giác xung quanh nói chứ: "Ủa, mới nghe kêu đây mà, chạy đâu lẹ dữ rồi ta." Dì đứng đợi một hồi cũng không thấy ai quay lại, nên là dì mới đi vô nằm lại. Rồi vừa mới đặt cái lưng xuống à, chưa kịp nhắm mắt nữa, thì dì lại nghe ai kêu nữa là: "Chị ơi chị, có mai đồ không chị ơi, mở cửa cho em mai đồ." Dì Yến chạy ra liền, mà cũng không thấy ai. Nghe tiếng là dì phóng ra liền đó, thì làm sao mà chạy nhanh dữ vậy được. Lúc này dì Yến quạo nha, dì đứng chống nạnh chữ phong long là: "Ê, đứa nào rảnh dữ vậy? Trưa nắng không để người ta nghỉ ngơi, giỡn mặt hoài đi nghe. Tao chửi thấy ông bà, giỡn không vui à." Dì vừa dứt câu chửi thôi mọi người, thì tự nhiên có một luồng gió lạnh buốt, nó thổi phốc vô mặt dì, kèm theo một tràng cười dài hí hí hí. Người ta nói dì nổi óc từng cục luôn. Biết là mình bị chọc rồi, dì chạy liền qua nhà bên cạnh ngồi một lát, rồi bữa đó đóng cửa về sớm luôn. Rồi mấy ngày sau, mấy cái chuyện kỳ lạ đó nó cứ xảy ra liên tục. Dì kể là mỗi lần dì dắt xe ra ngoài là cái xe nó nặng một cách kỳ lạ, giống như là có ai đó đang nắm cái đuôi xe mà gịch lại vậy đó, nó nặng trịch ra. Dì quay lại nhìn thì không có thấy nó bị vướng cái gì hết, cũng không có bị kẹt thắng luôn. Dì bực quá dì nói chứ: "Đừng có chọc chị nữa cô ơi." Nói xong câu đó tự nhiên cái xe nó nhẹ hèo luôn. Rồi có bữa đó nghe, dì mở cửa kính ra để cho thoáng. Dì vừa quay lưng đi vô trong lấy giải thì cái cửa nó tự nhiên đóng lại cái rầm. Mà cái cửa tiệm dì là kiểu cửa kéo qua, đâu phải cửa mở cánh đâu mà nói là gió thổi đóng cửa. Dì kéo cửa lại chốt xong, nhìn lại rồi quay vô soạn giải thì nó lại đóng lại tiếp. Dì bực quá rồi mới đi ra ngay cửa buột miệng nói: "Trời ơi, thôi chị lại em cô ơi, đừng có chọc chị nữa, để chị bữa sau á, chị mua đồ về cúng cho nghe." Dì nói vậy thôi mà xong là im re luôn, không có gì hết á. Rồi dì mới quay lại mai đồ. Bữa đó đơn hàng dồn cũng nhiều, dì lu bu quá cũng không có nhớ gì hết trơn. Qua tới hôm sau, dì cũng đang ngồi may như bình thường. Thì lúc đó là dì đang cúi mặt xuống cái bàn máy may đó. Tự nhiên cái dì có cảm giác ớn lạnh sống lưng, cảm giác kiểu như là có ai nhìn mình chằm chằm vậy đó. Dì liếc mắt nhìn xéo xéo qua thì dì thấy ở ngoài cửa kính có người đứng. Dì mới ngước mặt lên dòm thì dì thấy một người thanh niên trẻ măng à, đứng ngay sát cửa kính luôn. Nó ghé sát mặt vô nhìn dì trân trân vậy. Mà sợ cái là mặt người đó trắng bệt à. Đằng sau lưng cậu thanh niên đó, dì thấy còn có lố nhố mấy cái bóng đen khác nữa, đen thùi lùi mà không có nhìn rõ mặt. Xong rồi nhìn thấy cậu thanh niên đó nói cái gì đó mà tai dì lùng bùng dì không có nghe được. mà cậu đó cứ đứng nói hoài nói hoài. Dì thấy đầu dì đau kinh khủng, tai nhức nữa, qua mắt luôn. Rồi tự nhiên dì nghe loáng thoáng là: cúng đi, chị hứa mà, sao không cúng? Lúc đó là dì Yến bủng rủng tay chân, dì xỉu luôn. Cũng may là có khách qua lấy đồ, thấy dì nằm gục trên bàn mới hoảng hồn kêu người tới, giận dì lên sức dầu, giật tóc mai một hồi đó dì mới tỉnh. Người ta hỏi thì dì chỉ dám nói là làm việc quá sức nên xỉu, đâu có dám kể là thấy ma đâu. Mà cái lúc mới nhìn thấy cậu đó là dì đâu có biết là ma đâu. Tại vì lúc tai nạn rồi người ta gỡ cậu đó xuống chở đi, dì đâu có thấy mặt. Vậy có lúc mà nghe được mấy chữ cuối đó thì dì mới biết là mình thấy ma. Bình tĩnh lại xíu là dì gọi điện thoại về cho bà ngoại liền. Dì kể xong là bà ngoại la cho một trận luôn. Trời ơi là trời, cái con này, tao đã nói rồi, cái chỗ ngã ba đó vong dắt dưỡng nhiều lắm. Mày hứa với người ta cúng đó, mày phải cúng liền. Sao mày hứa lèo? Trời đất ơi, người âm chứ có phải người dương đâu. Muốn hứa cái gì là hứa, họ quậy cho mày khỏi làm ăn luôn ngang. Ngay chiều hôm đó là dì hai chở bà ngoại qua, có mẹ bạn nữa. Bà ngoại sai mẹ với dì hai đi mua đồ cúng. Lúc đó dì sực nhớ tới mấy cái bóng đen đứng sau lưng cái cậu thanh niên đó đó, nên dì nói với ngoại. Ngoại nói đó là mấy cái vong dắt dưỡng ở khúc này đó. Ngoại nói thôi mua thêm mía đi, rồi cháo gói, bánh kẹo đủ màu sắc các thứ để cúng vong. Bữa đó ba mẹ con bài mâm ra chỗ gốc cây đó để cúng. Bà ngoại đứng ra khấn vái xin lỗi vì dì đã lỡ miệng hứa mà không làm. Bà ngoại xin họ đừng có quở hay là quấy phá gì nữa. Bà ngoại dặn dì Yến là từ nay về sau, cứ ngày rằm, mùng 1 hay là 16 âm lịch hàng tháng đó, chịu khó mua chút đỉnh trái cây, bánh trá giấy tiền vàng bạc này kia, y như hôm nay nè, để cúng. Tốn không bao nhiêu tiền đâu, nhưng coi như mình tích đức, biết đâu họ lại phù hộ cho mình làm ăn nữa. Dì Yến sau khi bị hù thì không dám cãi nữa, cứ làm đúng y như bà ngoại đã dặn. Dì sợ quên, dì còn cẩn thận cài đặt nhắc nhở trong điện thoại nữa. Mà đúng là từ sau cái bữa cúng đó mọi người, mọi chuyện nó êm ru luôn. Dì không có thấy hay là gặp lại dì lạ nữa, mà cái cảm giác nặng nặng khó thở, đau tức ngực của dì đó cũng biến mất luôn. Dì Yến vẫn duy trì việc cúng kiến đều đặn, không có bỏ tháng nào hết, kiểu như thói quen luôn á. Có lần còn vái chứ: cậu phù hộ cho chị, mai đắt khách nghe, mà chị có tiền á, chị cúng món ngon hơn cha. Có một lần dì gặp một chuyện mà dì hú hồn hú vía luôn. Bữa đó cũng cỡ cỡ xế xế đó, dì định đóng cửa tiệm về nhà ngoại sớm, có chút công chuyện. Mặc áo khoác, đội nón bảo hiểm, dắt xe ra tới cửa rồi. Xong tự nhiên dì thấy trong người sao nó mệt quá, nổ đom đóm mắt luôn. Xong rồi dì thấy khó thở, mà kiểu mệt muốn đi nằm vậy đó. Trong người cứ bồn chồn nôn nao, kiểu có gì thôi thúc dì là phải đi vô nhà liền. Thì dì mới dựng chân chống xe đi vô. Dì mới vô tới trong nhà chừng 5 giây sau thôi là một tiếng rầm lớn lắm. Dì quay ra nhìn thì tao nói dì tái mặt luôn. Một chiếc xe bán tải mất lái hay sao đó mà lao thẳng vô tới bậc thềm tiệm mai của dì. Xe của dì thì bị hút bể cả dè. Nếu mà dì mà còn đứng đó đó ha, mấy giây nữa thôi thì bây giờ dì đã nằm gọn dưới gầm xe bán tải đó rồi. Người ta túa ra coi đông nghẹt luôn, ai cũng quản hết, sợ dì bị sao. Mà thấy dì ngồi trong nhà thì mới yên tâm đó. Dì run cầm cập luôn, tay chân nó đổ mồ hôi lạnh ngắt. Thì dì mới gọi cho bà ngoại ra. Bà ngoại nói chắc chắn là thằng nhỏ phù hộ rồi, bà ngoại mới mua đồ về cúng tạ ơn. Qua tới ngày hôm sau thì dì vẫn còn quản mà, ngủ cũng nằm mơ luôn. Dì cũng kể chuyện này cho mấy người cạnh đó, ai nghe xong cũng nổi da gà trơn. Sau lần đó là dì không có gặp lại cậu thanh niên đó nữa, mà cũng không có thấy hiện tượng gì lạ luôn. Nhưng mà dì Yến vẫn cúng đều đặn chứ không có bỏ nha mọi người. Hiện tại thì dì Yến đã lấy chồng và chuyển tiệm ma về nhà chồng luôn, nên dì đã trả mặt bằng đó rồi. Lúc mà dì dọn đi đó, dì có kể chuyện rồi dặn người chủ nhà là nhớ cúng kiến hàng tháng. Nếu mà có người mới thuê thì cũng nhớ nhắc họ, chứ không lỡ họ bị quấy đó thì mất công nữa. Thi thoảng tiện đường thì dì vẫn mua đồ mang theo để đi ngang ghé thắp nhang ngay chỗ cậu đó mất. Nhưng mà chỉ làm lúc chỗ đó chưa có ai thuê thôi. Chứ lúc mà có người thuê rồi đó thì dì không có làm vậy nữa. Chứ mà chỗ người ta đang ở, tự nhiên cái mình đem đồ tới thắp nhang, chắc người ta dí chạy không kịp quá. Chuyện mà bạn Kim Ngọc gửi về đến đây là hết rồi. Bây giờ thì mình sẽ đến với câu chuyện thứ hai ha. Câu chuyện thứ hai được gửi từ một bạn khán giả tên là Thùy Dung. Bạn Dung nói là quê của bạn ở Gia Lai. Câu chuyện này thì nó không có xảy ra trực tiếp với gia đình của bạn Dung, mà xảy ra với một gia đình của một bà bác hàng xóm, sống cách nhà bạn Dung tầm 4 căn. Trong câu chuyện này thì Tâm xin phép gọi bà bác là bác Hà đi ha, vì bà không có để tên. Chuyện này xảy ra từ cái hồi mà bạn Dung còn đang nằm trong bụng mẹ. Bạn nói bạn cũng hay nghe chuyện trên kênh của Tâm lắm. Bạn nghe cái tập gì mà nãy chú dằn bụng đó là bị dính tới giờ luôn. Theo bạn kể thì cũng lâu rồi ha, chắc là cũng hơn nửa năm rồi. Bạn Dung nói là do bạn hay nghe chuyện, cho nên là mẹ mới kể lại câu chuyện hồi đó cho bạn nghe để bạn gửi về cho Tâm. Tâm cảm ơn bạn Dung và mẹ rất là nhiều ha. Câu chuyện này thì xảy ra khoảng năm 2001. Khi đó mẹ đang mang bầu bạn. Ở cách nhà bạn chừng 4 căn là nhà của bà Hà. Cái nhà của bà Hà đó thì có hai người con trai thôi. Năm đó thì anh con trai lớn của bà cưới vợ. Đám cưới ở quê ngày xưa cũng đơn giản thôi. Con dâu của bà quê miền Tây lận. Ngày đám cưới thì cả xóm xúm lại phụ nấu đám đông lắm. Mẹ cô Dung lúc đó cũng có đi dự đám cưới nữa. Về nhà cái mẹ nói là con dâu bà Hà dễ thương lắm. Mặt mũi hiền lành phúc hậu mà tướng tá nhanh nhẹn nữa chứ. Đám cưới xong là sắn áo sắn quần ngồi rửa mấy thau chén, dọn dẹp quét sân sạch sẽ đâu ra đó trơn. Đúng y như lời mẹ nói nha, con dâu bà về làm dâu chưa được bao lâu mà cả xóm ai cũng thương hết trơn á. Cô Hoa giỏi giang, tháo vát chuyện nhà cửa, mà đối nhân xử thế cũng khéo nữa, không có làm mất lòng một ai hết. Mấy tháng sau thì nghe tin cô Hoa cứng bầu. Lúc này nè thì mẹ có bầu Dung cũng chừng 3 tháng rồi. Thời gian đó cô Hoa hay qua nhà mẹ chơi. Rồi cái hai chị em nói đủ thứ chuyện, riết rồi thân nhau luôn. Ngày nào cô cũng chạy qua nhà để nói chuyện với mẹ hết. Cô Hoa thì tính tình sởi lởi, hay cười đơn giản lắm. Mẹ nói là thấy thương cô Hoa vì về đây làm dâu nè, lạ nước lạ cái. Người có đôi mắt ướt như cô Hoa thường đa sầu đa cảm, số phận cũng truân chuyên lắm. Mà lúc đó mẹ chỉ nghĩ vậy thôi, đâu có dám nói ra đâu, sợ quở rồi không tốt cho bà bầu. Cái bụng của hai người ngày một lớn dần, rồi mẹ đi sanh trước. Khi mà từ bệnh viện về đó thì bà Hà với cô Hoa có qua thăm mẹ. Cô Hoa ngồi nhìn em bé mà mặt cứ buồn buồn sao á. Mẹ có hỏi thì cô Hoa thở ra xong rồi nói chứ. Chị ơi, sao em có cảm giác em sợ sợ sao á. Giống như là em sắp đi xa vậy. Mấy nay em cứ bồn chồn trong bụng à. Thì mẹ mới la. Mẹ kêu trời ơi, sao bầu bì mà cứ nói bậy bạ, nói gỡ không. Thì cô Hoa cô chỉ cười cười xong rồi cổ đi về. Chừng đó một tháng sau thì cổ đau bụng. Bên nhà bà Hà chạy rầm rầm cho nên là mẹ cũng chạy qua. Mẹ vô nhà thì thấy cô Hoa ngồi dưới đất ôm bụng la đau. Mẹ cũng tới ôm cổ động viên. Thì cổ mới nắm tay mẹ cổ nói chứ. Chị ơi, chị, em sợ lắm. Em có cảm giác em sắp đi xa rồi. Nếu mà em có chuyện gì á, chị giúp em nghe. Chị cho con em bú sữa nghe chị. Chị phụ má em lo cho nó nghe chị. Thì lúc đó mẹ mới la. Mẹ nói chứ điên khùng hay sao, nói tào lao không à. Lên trên bệnh viện đó có bác sĩ y tá rồi, không có sao trơn á. Mà cổ cứ nắm chặt tay mẹ, mắt nhìn như sắp khóc tới nơi vậy. Thì xong rồi người nhà đưa cổ lên bệnh viện. Mẹ về mà tự nhiên cũng thấy lo. Tự nhiên hai lần cổ cứ nói gỡ không à. Mẹ tự nghĩ bậy bạ xong rồi tự chửi mình luôn. Rồi mẹ cầu trời cho cổ vượt cạn thành công. Rạng sáng hôm sau là bà Hà về báo cổ sanh em bé thành công rồi. Con trai nặng 2,6 kg. Tao nói mẹ mừng quá trời. Mừng còn hơn là bà Hà nữa. Mẹ trông cô Hoa về từng ngày để qua thăm. Khoảng 5 ngày sau thì cô Hoa được xuất viện về. Mẹ mua ít giò heo đem qua cho cổ ăn có sữa cho em bé. Thì ngồi nói chuyện qua lại cái mẹ cũng la cổ. Mẹ nói chứ. Đó thấy không? Em cứ nói bậy nói bạ hoài à. Làm chị cũng lo gần chết á. Nghe em sanh mẹ tròn con vuông chị mới nhẹ người á. Trời ơi trời. Trước khi sanh mà nói cái gì không à. Cô Hoa nghe vậy thì chỉ cười, không có nói gì hết. Xong rồi hai chị em cũng ngồi nói chuyện một hồi đó. Rồi mẹ đi về. Cho cổ nghỉ chứ nhìn cổ cũng mệt dữ thần này. Mọi chuyện cũng trôi qua bình thường. Cho tới khi mà thằng nhỏ nhà cô Hoa đầy tháng. Thì bữa đó mẹ mua mấy bộ đồ đem qua cho thằng nhỏ. Qua tới mẹ thấy cô Hoa cổ cứ buồn buồn sao á. Hỏi thì cổ không có nói. Mẹ còn tưởng cổ cãi nhau với chồng hoặc là bị bà Hà la nữa. Nhưng mà hỏi bà Hà thì không có chuyện gì hết trơn á. Nói chuyện một hồi mẹ đi về thì cổ mới níu mẹ lại. Cổ nói cái câu y chang lần trước luôn. Mẹ thấy tâm trạng cổ giống như là không được ổn định gì. Mẹ mới lựa lời trấn an cổ. Mẹ nói mới sanh, đừng có nghĩ lung tung không có tốt. Để ảnh hưởng tới sữa mẹ rồi không có đủ sữa cho con bú nữa, tội nghiệp. Sau khi sanh thì hay có cảm giác vậy thôi. Lúc mới sanh mẹ cũng bị vậy đó, từ từ hết à. Không biết có phải do suy nghĩ thông suốt rồi hay không, mà trôi qua tháng sau nữa, tinh thần cô Hoa ổn hơn. Ẩm em bé phơi nắng rồi tươi tỉnh hơn. Mẹ hay chạy qua chạy lại chơi, nói chuyện cho tinh thần cổ vui hơn. Rồi có lúc tắm em bé giùm cho cổ nữa. Thì cứ nghĩ là mọi chuyện sẽ ổn. Ai ngờ đâu qua tháng thứ ba thì đùng một cái, bà Hà chạy qua báo cô Hoa mất rồi. Mẹ bạn Dung với bà nội nghe tin mà rụng rời tay chân. Quảng hồn bỏ dở công chuyện đang làm, chạy bay qua nhà bà Hà liền. Vừa bước vô tới nơi, mẹ thấy cô Hoa nằm trên giường, người lạnh ngắt rồi. Môi miệng cổ tím tái hết trơn. Ta nói mẹ nhìn cảnh đó mà mẹ khóc như mưa vậy. Mới hồi chiều đây thôi, lúc đi ngang qua nhà đó, mẹ còn thấy cô Hoa đứng trong sân vẫy tay chào mẹ mà. Mới cười với mẹ cái đợp đó, mà sao bây giờ cô đã nằm đây rồi. Mẹ ruột cô Hoa là bà ba dưới quê, nghe tin dữ cũng lặn lội bắt xe lên liền trong đêm. Trời ơi, nhìn cái cảnh bà ngoại con nhỏ khóc xỉu lên xỉu xuống bên giường mà không ai cầm được nước mắt. Thương tâm dữ lắm mọi người ơi. Sau đó hỏi ra đầu đuôi câu chuyện thì bà Hà mới khóc nghẹn kể lại là chiều hôm đó tự nhiên cái cô Hoa cổ thèm ăn hộp vịt lộn. Mà thiệt ra đó thì bà đẻ ăn hộp vịt lộn cũng được thôi, đâu sao đâu, bổ máu mà. Nhưng mà lúc đầu bà Hà cũng cẩn thận. Bác kêu thôi, con ráng nhịn thêm chừng tháng nữa đi cho bụng dạ nó cứng cáp hẳn rồi hẳn ăn. Nhưng mà cô Hoa cổ nói cổ thèm quá. Bà thấy con dâu cũng đã ở cử 3 tháng rồi, hơn rồi. Hơ háp kiên cử này kia nọ cũng đầy đủ kỹ lưỡng rồi. Thấy tội nghiệp quá nên bác mới đi ra ngoài mua cho cổ 2 trứng hộp vịt lộn. Lúc đưa trứng cho cô Hoa là bà Hà còn dặn dò kỹ lắm nha. Bà nói chứ, con ăn đó thì con húp cái nước với ăn cái lòng đỏ thôi. Đừng có ăn cái con với cái còi cứng, răng còn yếu với lại khó tiêu á. Mà chắc là do cổ thèm quá hay sao đó, cổ ăn một lèo hết sạch 2 cái trứng luôn. Ăn xong thì cổ ẵm nhỏ cho bú bình thường. Lát sau cổ mới đưa thằng nhỏ lại cho bà giữ. Cổ nói với bà cổ mệt quá, cổ đi nằm xíu, nhờ bà Hà coi con giùm. Cổ còn nói là cổ cho nó bú no rồi, không sao đâu. Cổ dặn là tối nay nhà nhiều việc, nếu mà thằng nhỏ khóc đó thì cứ đưa thằng nhỏ cho mẹ bạn Dung là nó nín nè. Cổ còn dặn vậy nữa chứ. Mà lúc đó bà Hà đâu có nghĩ gì đâu. Xong rồi cũng ẵm nhỏ lên nhà trên cho cô Hoa ngủ. Được một chập sau thì thằng nhỏ nó bắt đầu nó khóc dữ dội luôn. Bà Hà dỗ hoài không nín. Nghĩ là cháu mình đói bụng, bà mới ẵm cháu chạy xuống phòng để kêu cô Hoa dạy cho bú. Vô phòng thì bà thấy cô Hoa vẫn nằm nghiêng, quay mặt vô trong vách á. Bà mới kêu 2-3 tiếng mà không thấy cổ trả lời. Thì bà tưởng đâu là cổ ngủ say quá, mới lại gần hơn kêu lớn luôn mà cổ cũng không có ừ hử gì hết. Nghi có chuyện hỏng lành rồi, bà Hà mới bước tới lay lay người cô Hoa, nhưng mà vừa đụng vô người là bà giật mình rồi, tại vì người cổ lạnh ngắt à. Bà lật ngửa cô Hoa lại thì môi miệng cổ đã tím ngắt rồi, không còn thở nữa. Trời ơi, ta nói lúc đó bà muốn xỉu tại chỗ luôn. bà chạy lên nhà kêu chồng với anh con trai xuống coi thử cô Hoa bị sao. Thì anh con trai là chồng cô Hoa đó ha, ảnh hốt hoảng xốc vợ lên lưng cõng chạy thẳng lên trạm xá xã gần đó. Nhưng mà khi lên tới nơi, bác sĩ lắc đầu nói là cổ đã mất được gần một tiếng đồng hồ rồi, mà cái bụng cổ cứ ngắt à. Bác sĩ có hỏi lúc chiều ăn cái gì thì nhà cũng nói là ăn cơm cử bình thường, rồi có ăn thêm trứng lộn nữa. Thì bác sĩ nói là cô Hoa mất do trúng thực. Nghe bà Hà kể lại mà ai cũng xót xa hết trơn. Bà kể lại cái câu trối của cô Hoa lúc mà đưa thằng nhỏ cho bà đó là ai cũng rùng mình hết trơn. Mẹ bạn Dung khóc nhiều lắm. Mới đầu thì mọi người cũng có ý trách bà Hà, nhưng rồi nghĩ lại y như là cái số của cổ à. Nếu không thì cổ đâu có nói trước rồi trăn trối vậy. Xưa giờ trứng lộn rất tốt cho người đẻ, với lại cổ sanh cũng được 3 tháng rồi, đâu phải mới đâu. Mà bữa đó là bà Hà chỉ mua có 2 trứng nhỏ thôi, có ai ngờ được cổ lại mất chỉ vì 2 quả trứng đó đâu. Rồi thì mọi người cũng nén đau thương để làm đám cho cô Hoa. Tội nghiệp nhất là đứa con trai cổ ấy. Thằng nhỏ khát sữa rồi nhớ hơi mẹ, nó khóc miết à, khóc đỏ mặt luôn. Ai ẵm nó cũng không chịu nín, cứ dãy ra mà khóc. Thì mới đưa lại cho mẹ bạn Dung ẩm. Lạ lùng là vừa sang qua tay mẹ một cái thôi, nhỏ nín dứt luôn. Nó dụi dụi đầu vô ngực mẹ vậy đó. Thấy tội nghiệp quá, mẹ mới ẩm nó vô trong cho bú. No rồi nó nằm ngủ ngoan lắm. Cho nhỏ ngủ xong mẹ mới đi ra ngoài. Tới chỗ cô Hoa nằm đó, mẹ mới vái. Hoa ơi, em sống khôn thác thiên thì phù hộ cho con trai em ngang. Chị hứa sẽ phụ bác Hà chăm sóc cho nó. Em an tâm mà ra đi thanh thản. Đừng có dương vấn tội nghiệp con nghe em. Chị thương em lắm á. Sau khi lo hậu sự cho cô Hoa xong xuôi thì ai cũng tưởng là cô đã an nghỉ. Nhưng mà không phải vậy. Sau đám tang đúng 3 ngày thôi, ta nói cả cái xóm đó ai cũng sợ xanh mặt mày hết trơn. Tại vì đêm nào người ta cũng nghe thấy tiếng cô Hoa khóc lóc thảm thiết. Không phải khóc trong nhà đâu nghe, mà là cổ cứ đứng ở ngoài cái cổng rào nhà bà Hà, cổ khóc hụ hụ luôn vậy đó. Ai cũng nghe thấy hết, kể cả mẹ bạn Dung cũng nghe luôn. Chuyện đó cứ kéo dài liên tiếp mấy đêm liền, làm cho cả xóm không có ai dám ngủ nghe gì được. Chó đó nó sủa rần rần cả đêm. Bà Hà lo lắng quá mới lên chùa thỉnh các sư thầy về cúng cầu siêu, tụng kinh này kia cho cô Hoa. Nhưng mà ban ngày cúng thì cúng, chứ đêm xuống là cô Hoa dẫn về đứng trước cổng mà khóc. Mẹ bạn Dung nghe riết rồi mẹ cũng không có thấy sợ nữa, mà mẹ thấy thương, thấy tội nghiệp cho cô Hoa nhiều hơn. Mẹ nghĩ chắc là thương con nhỏ bơ vơ khát sữa nên linh hồn không được siêu thoát, cứ dương dấn quay về thăm con hoài hả. Qua ngày hôm sau, mẹ bạn Dung quyết định đi qua nhà bà Hà. Mẹ thắp nhang cho cô Hoa rồi mẹ vái. Hoa ơi, em có cái gì uất ức hay là có cái điều gì muốn nói đó, em về em báo mộng cho chị hay đi. Chứ em đừng có về đứng ngoài cổng khóc vậy hoài. Tội nghiệp bà con lối xóm, người ta sợ người ta không ngủ được. Mà ai cũng thương em hết trơn á, không có ai ghét bỏ gì em đâu. Em muốn chị làm gì cho em đó, em về em nói chị hay nghe. Cô Hoa cổ linh lắm mọi người. Sáng mẹ mới vái thôi, thì tối đó mẹ nằm mơ thấy cô Hoa về thiệt luôn. Mẹ thấy mình đang ngồi hóng mát ở trước thềm nhà như mọi khi, thì bất chợt thấy cô Hoa từ ngoài cổng đi vô, mà nhìn mặt cổ buồn lắm. Cái lạ là trong giấc mơ đó, cái vía của mẹ bạn Dung lúc đó cũng không có nhớ là cô Hoa đã mất rồi nha. Thấy cô qua chơi thì mẹ mới nói chứ, em qua chơi hả? Rồi anh cu đâu? Sao không ẩm qua đây chơi với con chị này cho vui? Nghe mẹ hỏi thì cổ bước tới gần, cổ nắm tay mẹ. Mẹ nói tay cổ lạnh ngắt như nước đá vậy đó. Cổ nhìn mẹ xong cổ nói, chị ơi, sắp tới đây con trai em nó sẽ bị bệnh nặng lắm chị ơi. Ở trên cái cây me già trước cổng nhà em nè, có cái dông dữ lắm. Tụi nó cứ chực chờ, chờ ngày con em yếu vía là nó bắt thằng nhỏ đi á. Em lo lắm, em thương con em lắm, em không có đi được. Chị làm ơn chị giúp em với nha chị. Mẹ chưa kịp hỏi gì thêm thì cô Hoa nói tiếp, mà nói nhanh lắm. Chị nói với mẹ em về quê á, qua nhà bà thầy Sơn xin cái bùa với làm lễ gửi nhỏ giùm em nghe chị. Con em nó sẽ gặp hạn nặng lần này nè, và còn một lần nữa sau này. Phải gỡ nó cho bà Sơn giữ thì nó mới qua khỏi được cái kiếp này. Nghe chị, chị nhớ giúp em nghe chị. Giúp em nghe chị. Sáng hôm sau, mẹ dậy mà giấc mơ mẹ vẫn còn nhớ rõ từng chi tiết luôn. Cô Hoa dặn gì là mẹ nhớ hết á. Ngay lập tức, mẹ chạy qua bên nhà bà Hiền. Thấy mẹ cô Hoa đang thắp nhang. Thì từ sau đám ma là mẹ cô Hoa ở lại vừa phụ chăm cháu vừa cúng cơm luôn ha. Mẹ qua mẹ kể một hơi mà mặt hai người đó kiểu chưa có hiểu á. Ngồi cứ nhìn nhau xong nhìn mẹ. Rồi khi mà mẹ nhắc tới cái bà thầy tên là Sơn đó ha, thì mẹ cô Hoa mới giật mình. Tại vì là bà thầy đó rất là ít người biết. Chỉ có bà ngoại cô Hoa biết thôi. Thì làm sao mẹ bạn Dung lại biết được. Thì mẹ cô Hoa mới tin. Xong là bà lật đật về quê liền luôn, làm y chang như lời cô Hoa dặn trong giấc mơ vậy đó ha. Thì khi mà mẹ cô Hoa về quê, có một chuyện kỳ lạ nữa mà sau này khi mà lên lại nhà bà Hà đó thì mẹ cô mới kể. Bà Ba kể là cái lúc vừa tới nhà bà Sơn đó thì thấy bà đã chuẩn bị đồ tươm tất hết trơn rồi. Bà kêu là đi liền, thì bà Ba mới hỏi chứ, ủa đi đâu thầy? Thì bà Sơn nói cứ đi đi rồi từ từ nói sao. Thì khi mà lên xe rồi, bà Sơn mới kể là đêm hôm qua cũng có một người con gái tới báo mộng nhờ bà giúp. Nó là sẽ có người tới đón, nên bà mới chuẩn bị sẵn. Khi mà bà Ba tới là đi liền đó ha. Thường thì bà Sơn chỉ coi tại nhà hoặc là cúng tại nhà thôi. Nể lắm thì mới tới nhà cúng, mà gần thôi nha. Còn lần này bà nói y như cái duyên mà cô Hoa tìm tới, nên bà mới đi xa tới như vậy. Khi mà lên tới nhà bà Hà đó, thì người nhà mới bàn nhau là chặt bỏ cây me luôn. Nhưng mà bà Sơn nói không có nên. Làm vậy thì sẽ chọc giận người ta. Có khi người ta quật chết cả nhà đó. Bà nói là không cần phải chặt cây đâu. Cái dông ở cây me đó chỉ đang muốn bắt vía thằng nhỏ. Thì bây giờ nè, mình chỉ cúng rồi làm cái hình nhân thế mạng là được. Khi mà xong xuôi rồi thì người ta tự đi à. Bà Hà nghe vậy thì mừng lắm. Bà nói tốn bao nhiêu tiền bà cũng chịu. Miễn sao cháu nội của bà được bình an vô sự là được. Cái bữa mà cúng á, thì mẹ bạn Dung không có được qua coi. Tại vì bà nội của Dung khó lắm. Bà sợ mẹ yếu bóng vía. Qua đó lỡ sớ rớ rồi bị mấy cái dông lạ nó nhập vô nữa khổ. Cho nên cái phần cúng kiến cụ thể ra làm sao thì mẹ không có được chứng kiến tận mắt. Mẹ không có kể cho bạn Dung nghe. Chỉ biết là sau đó bà Hà nói là mọi việc đã cúng kiến xong xuôi hết rồi. Mà y thiệt như lời cô Hoa báo mộng luôn. Đúng 3 ngày sau khi cúng xong, thằng nhỏ con cổ tự nhiên cái đang chơi tối sốt nóng hổi luôn. Mà sốt cao lắm nha, ly bì mê man luôn. Nhưng mà tới sáng là hết sốt liền. Nó ăn ngon ngủ ngon không có xảy ra gì nữa hết á. Từ đó là không ai thấy cô Hoa về lần nào nữa. Mà cái cây me trước nhà đó nó cũng chết từ từ luôn. Cây me này là có từ lâu lắm rồi, trước khi mà nhà bà Hà về đây lận. Thì mọi chuyện cũng bình thường trôi qua như vậy thôi ha. Cho tới cái năm mà thằng nhỏ được 6 tuổi đó, thì cô Hoa về lần nữa. Nghe bà Hà kể là đêm ngủ thấy cô Hoa về, dặn đi dặn lại là ngày hôm sau tuyệt đối không được cho thằng nhỏ đi chơi. Phải giữ nó ở nhà cho qua 5 giờ chiều là được. Thì bà Hà cũng làm yên vậy đó. Mẹ bạn với bà thì cũng không có biết cụ thể là chuyện gì xảy ra. Nhưng mà chắc có lẽ đó là cái kiếp nạn thứ hai của con nhỏ mà hồi xưa trong giấc mơ đầu tiên cô Hoa đã từng nhắc tới đó mọi người. Khoảng 3 năm sau mãn tang thì anh con trai của bà đi bước nữa. Cũng may mắn là người vợ sau này của ảnh nè cũng rất là hiền lành. Cô Loan này cũng thương rồi chăm thằng nhỏ y như con ruột vậy đó. Thời gian đầu cô Loan về nhà, cổ chăm sóc thằng nhỏ con của cô Hoa kỹ lắm. Mà tính tình cổ thì cũng giỏi rồi hiền y chang cô Hoa vậy. Thì mọi người trong xóm cũng rất là thương. Người ta hay có cảm tình hỏng tốt với dì ghẻ. Nhưng mà thấy cô Loan thương thằng nhỏ thiệt tình nên là họ quý lắm. Rồi cũng hay khen cô Loan này kia đó ha. Mà cô Loan cổ tốt thiệt. Không phải kiểu giả tạo trước mặt đâu nha. Ngặt một cái là cổ lại bị hiếm muộn. Về làm dâu cũng 2 năm rồi, không có thấy cấn bầu. Hai vợ chồng cũng đi khám rồi sắc thuốc nam uống mà sao cũng không có thấy tiến triển gì hết trơn á. Cũng do là cổ muốn có con quá, cho nên là cổ thương con nít lắm. rồi cổ cũng dồn hết tình thương chăm sóc thằng cu con cô Hoa như là con ruột của mình vậy đó. Thì cứ trôi qua như vậy, cô Hoa vẫn không có em bé, mà không hiểu sao sức khỏe cổ cứ càng ngày càng yếu đi. Kiểu hay thấy mệt vô cớ rồi đau đầu nữa. Có bữa cổ ngồi bần thần mà không biết là đang làm gì luôn. Ăn thì cũng không ngon, mà người cứ mệt xanh lè xanh lét, càng ngày càng ốm luôn. Mà lạ một cái nữa là cái anh chồng đó, tự nhiên cái cũng lạnh nhạt cô Loan luôn. Không có nhắc tới chuyện con cái hay là làm cái chuyện vợ chồng nữa. Cô Loan thì cổ cũng nghĩ là do cổ không có con, chồng chán. Cổ buồn dữ lắm, cứ suy nghĩ rồi cứ buồn, riết rồi đâm ra bệnh ngày càng nặng luôn. Cô Loan cổ cứ ốm dần, mà không phải kiểu xúc ký bình thường đâu. Đang khỏe mạnh mà tự nhiên teo tóp lại mới kỳ lạ chứ. Thời gian trước cổ lúc nào cũng vui vẻ, lần nào gặp cũng cười toe toét chào hỏi. Mà dạo đó cổ cứ ủ rũ buồn buồn sao á. Nhiều khi đi ngang mà cổ cũng không thèm chào luôn mà. Có một đợt là dỗ cô Hoa đó, mẹ bạn Dung với bà nội đi qua nhà bà Hà phụ nấu. Thì lúc đó mẹ với bà nội đã thấy cô Loan kỳ kỳ rồi. Cổ cứ yếu ớt rầu rĩ mà mặt mày xám xịt à. Người ốm nhách mà kiểu không có chút sức sống nào trơn á. Tự nhiên mẹ bạn thấy trong người lạnh lạnh rồi rùng mình một cái luôn. Mẹ mới nói nhỏ với bà nội, thì bà nội nói bà nội cũng thấy y chang mẹ vậy đó. Khi mà đám giỗ xong xuôi hết, mẹ với bà nội mới ngồi lại nói chuyện với bà Hà, đem cái chuyện hồi nãy nói cho bà Hà nghe. Lúc đó bà Hà mới thở dài, xong rồi mới kể lại là thời gian gần đây nè, bà cũng thấy cô Loan có nhiều biểu hiện lạ lắm. Đêm cổ không ngủ, cứ ngồi ủ rũ xong khóc. Rồi ban ngày đó thì hay lơ mơ mất tập trung, làm chuyện gì cũng quên trước quên sau. Có lúc ngồi buồn xong khóc, mà trong nhà không có chuyện gì cũng không có ai la rầy gì hết trơn á. Mà cứ kéo dài vậy hoài đó, bà cũng buồn mà không biết tại sao. Bà nghĩ chắc cái chuyện có con làm cho hai vợ chồng xích mích, tại vì dạo đó thấy hai vợ chồng cũng ít ngủ chung. Bà có gặng hỏi nhưng mà cô Loan không có nói. Hỏi anh con trai thì anh bỏ đi không à. Nghe xong thì mẹ với lại bà nội đó mới kêu bà Hà là tình hình này không ổn rồi, đi tìm thầy về coi thử coi sao. Chứ mẹ cũng nghi, nghi là cô Hoa còn ở trong nhà này, rồi kiểu hành cô Loan hay sao đó. Thì mẹ chỉ suy đoán vậy thôi. Phụ nữ mà ai cũng có lòng ghen tuông. Mẹ sợ để lâu là cô Loan bệnh nặng mất mạng luôn chứ không giỡn nha. Rồi vừa hại cô Loan mà vừa hại cả cô Hoa nữa. Bà Hà nghe mẹ với bà nội nói thì đồng ý liền. Chớ dạo này trong nhà cô lạnh lẽo âm u sao á, bà cũng thấy trong người không khỏe nữa. Bà Hà có nhờ bà nội kiếm thầy giùm, lúc đó cũng quên lửng cái bà Sơn hồi đợt luôn. Nhưng mà chưa kịp tìm thầy gì hết trơn á, thì ngay cái đêm đó là mẹ bạn Dung nằm mơ thấy cô Hoa về luôn. Sáng đó đi ăn dỗ cô Hoa là tối đó thấy cổ về. Mẹ kể tối đó mẹ đang ngủ say thì tự nhiên mẹ nghe tiếng khóc, mà nó y chang như tiếng khóc cô Hoa mấy hồi đầu mới mất luôn. Mẹ thấy cái vía mẹ dạng lắm nha, ngồi dậy đi ra mở cửa đàng hoàng. Đi ra thì mẹ thấy có một người ngồi ngay bậc thềm, quay lưng lại với mẹ, mà đang gục đầu xuống khóc hù hù vậy. Mẹ mới hỏi chứ, ủa em hả Hoa? Cái người đó mới từ từ quay đầu lại, đúng thiệt là cô Hoa luôn nghe. Nhìn mặt cổ buồn dữ lắm, mà mẹ nói sắc mặt cổ cũng bình thường à, không có ghê rợn gì hết trơn á. Cô Hoa cứ khóc hoài, khóc một hồi lâu xong cổ mới ngước lên nhìn mẹ Dung rồi cổ nói, chị ơi, chị có còn thương em không chị? Sao chị xúi mẹ chồng em kiếm thầy đuổi em đi? Trời ơi, mẹ lúc đó nghe mà điện chạy dọc sống lưng luôn á. Cổ nói xong rồi cổ lại tiếp tục khóc. Chỉ vậy thôi rồi mẹ giật mình dậy luôn. Mẹ có kể lại cho bà nội nghe, thì bà nội nói chứ, trời ơi, con Hoa nó mất lâu rồi mà linh quá. Chắc là nó còn quyến luyến con đó đó. Nhưng mà cứ để như vậy hoài đó, không có tốt đâu. Vừa hại nó thành vong dất dưỡng khó đầu thai, mà còn hại luôn con Loan bên đó nữa. Mẹ phân vân dữ lắm, không biết có nên nói lại cho bà Hà hay không nữa. Suy nghĩ nửa ngày, mẹ quyết định là nói luôn, rồi tính tiếp. Thì cuối cùng cả nhà bà Hà mới quyết định là không có đi kiếm thầy gì nữa trơn á. Lúc đó mọi người kiểu cùng một lúc nhớ tới bà Sơn luôn, thì một lần nữa lại gọi cho bà ba mẹ cô Hoa nhờ bà giúp. Thì bà Sơn với bà ba trở lại nhà bà Hà, không cúng kiến gì mà là gọi giam cổ lên, gọi cô Hoa lên để nói chuyện rồi lựa lời khuyên. Cái bữa mà làm lễ gọi hồn đó thì có mẹ, có bà nội bạn Dung cũng có qua luôn. Bà Sơn ngồi giữa nhà phủ cái khăn lên, xong rồi bà lắc lư một hồi sau bà khóc quá trời khóc. Cả nhà nhìn nhau không hiểu gì hết, thì bà mới nói mình là cô Hoa. Lúc đầu không có ai tin đâu, nhưng mà rồi cổ khóc xong cổ nói nhiều chuyện trong gia đình mà cái giọng đúng là cô Hoa luôn, thì cả nhà mới tin đó. Tao nói cô Hoa khóc như mưa vậy. Cổ nói là cổ giận vì mọi người thương cô Loan mà dần quên cổ. Cổ thấy ai cũng khen cô Loan mà cổ buồn lắm. Cổ sợ cổ bị cô Loan thay thế, rồi từ nay sẽ không có ai nhớ tới cổ nữa. Cổ nói cổ không có muốn chồng mình với vợ mới có con, sợ thằng nhỏ con cô bị bỏ rơi, sợ chồng sẽ thương con của vợ mới hơn con mình. Cho nên là cổ làm cho sinh khí cô Loan bị giảm sút, rồi làm cho anh chồng lạnh nhạt với cô Loan. Cô Hoa khóc, nói là cổ không có muốn hại ai hết á, chỉ tại vì là cổ ghen cho nên là mới làm vậy thôi. Nghe cổ nói mà ai cũng sững người ở trân, rồi thì ai cũng lựa lời khuyên cô Hoa. Chồng cô Hoa cũng có mặt ở đó, chồng cô cũng khóc, hứa là chăm sóc con chu đáo, không có thiên vị để nó chịu thiệt thòi, rồi cầu xin cô Hoa hãy siêu thoát đi, đừng có thương con mà làm khổ mình, mà còn khổ cả gia đình nữa. Mẹ bạn cũng khuyên nói chứ, Hoa ơi, em buông bỏ đi em, dù sao á em cũng mất rồi, em làm vậy tội cho con em mà tội cho chồng em nữa, không lẽ em muốn chồng em ở vậy cả đời sao? Loan á, nó cũng là người hiền lành mà, thời gian qua đó nó cũng chăm sóc con em như là con ruột vậy, em không thấy sao? Thôi em đừng có làm vậy tội cho nó quá, ở đây nè ai cũng thương em hết á, đâu có ai quên em đâu. Mẹ nói vậy thì cô Hoa im, một lát sau cổ mới nói cho cổ ôm thằng nhỏ một chút, cổ hứa là cổ sẽ không ở lại làm khó ai nữa. Cô Hoa khóc ôm thằng nhỏ một lát, hung lên trán non cái rồi mới nói xin lỗi mọi người. Cổ xin lỗi cô Loan nữa, cổ nói tại cổ ích kỷ nên làm bậy, mà cô Loan thì cổ cũng hiền quá trời. Cổ cũng khóc, cổ nói không có giận gì hết á, cổ nói là cổ không có giành con hay giành chồng của cô Hoa đâu, chỉ là thay cô chăm sóc cho họ thôi, chứ không có ai quên cô Hoa hết á. Vậy đó, xong rồi cô Hoa xuất ra khỏi bà Sơn luôn. Bà Sơn rùng mình cái rồi nói là nó đi rồi đó. Sau đó vài tháng thì bà Hà mừng, chạy qua nhà khoe là cô Loan có tin vui. Người ta nói ai cũng vui cũng mừng hết trơn á. Tới lúc này thì chắc chắn là cô Hoa đã đi thiệt rồi đó. Từ lúc bầu cho tới lúc cô Loan sanh cũng suôn sẻ, mẹ tròn con vuông, không có gì bất trắc hết trơn. Cổ sanh con gái mà người ha. Cũng đúng như lời hứa, cô Loan vẫn chăm sóc tốt cho con cô Hoa, không có phân biệt con chung con riêng. Đứa con gái cô Loan ngoan lắm, mà hai anh em nó thương nhau lắm nha. Ai không biết nhìn vô còn tưởng là anh em ruột không đó. Cho tới hiện tại cũng không có ai trong nhà hay trong xóm gặp hoặc là mơ thấy cô Hoa về nữa. Có lẽ là cô đã an tâm siêu thoát rồi mọi người ha. Câu chuyện của hai bạn Kim Ngọc và Thùy Dung gửi về tới đây là hết rồi. Một lần nữa Tâm xin chân thành cảm ơn hai bạn rất nhiều. Nhân đây Tâm cũng xin được nhắc lại chút xíu là những bạn khán giả nào có chuyện muốn gửi về cho Tâm kể lại đó, xin vui lòng liên lạc qua số Zalo hoặc là qua email đã được Tâm đính kèm cẩn thận trong phần mô tả. Tâm cũng rất mong sẽ được các bạn yêu thích và ủng hộ cho kênh Chuyện Tâm Kể bằng cách bấm đăng ký kênh, bấm like, chia sẻ và đặc biệt là để lại bình luận của các bạn ở bên dưới video các bạn ha. Còn ngay bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye. Thank you.